Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2255, Cửu Tiêu Trảm Thần Lạc. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Để cho ta một kiếm đến kết thúc hôm nay trận này kiếm tu chi chiến đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ kiếm phong giơ lên băng lãnh mũi kiếm, chỉ hướng Lâm Bạch. Lâm Bạch nín hơi mà đối đãi, lạnh lùng nhìn xem cổ kiếm phong. Từ đầu đến cuối, Lâm Bạch đều không có nói với cổ kiếm phong bất luận cái gì một câu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ kiếm phong muốn xuất thủ. Hắn thế mà tuyên bố muốn một kiếm đánh bại Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ kiếm phong chỉ sợ bây giờ thật có thể làm đến. Dù sao bây giờ Lâm Bạch chính là nỏ mạnh hết đà. Trong cơ thể hắn đã không có bao nhiêu linh lực. Dưới đài võ giả, liền thở mạnh cũng không dám một cái. Chậm đợi lấy cái này cuối cùng quyết chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Thanh Thủy lạnh lùng nhìn xem cổ kiếm phong. Âm thầm nắm chặt nắm đấm. Nhớ tới vừa rồi trong rừng. Hắn cùng cổ kiếm phong gặp phải. Liền cổ kiếm phong hai kiếm đều không ngăn được. Liền bị phế sạch tu vi. Lâm Bạch, đánh bại hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch, chỉ cần ngươi đánh bại hắn. Ta Lam Thanh Thủy cả đời này đều cảm kích ngươi. Lam Thanh Thủy cắn răng nghiến lợi ở trong lòng gầm nhẹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch, ủng hộ, đánh bại hắn. Lam Vân Bạch giờ phút này sắc mặt cũng là một mảnh kích động cùng cuồng nhiệt. Cổ Linh Kỳ tại dưới đài. Trông thấy cổ kiếm phong chuẩn bị xuất thủ. Lắc đầu nói ra. Nguyên bản cổ kiếm phong thực lực ngay tại Kỳ Vân cùng Tần Đường phía trên. Đánh bại hắn đã là rất không dễ dàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là bây giờ. Lâm Bạch thực lực mặc dù cực mạnh. Nhưng là hắn dù sao tại Tần Đường cùng Kỳ Vân trên thân lãng phí quá nhiều thời gian cùng linh lực. Một trận chiến này, cổ kiếm phong coi như thắng. Cũng thắng mà không võ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá Lâm Bạch bại. Chính là chết. Xem ra không cần ta đang xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Linh Kỳ cười nhạt một tiếng. Lâm Bạch, chuẩn bị kỹ càng nhận lãnh cái chết sao? Cổ kiếm phong cười lạnh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch mặt không thay đổi nhìn xem cổ kiếm phong. Giờ phút này hít sâu một hơi. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ nói. Ta một mực chờ đợi ngươi xuất thủ. Ngươi lại tại trong này nói với ta nói nhảm nhiều như vậy. Thật là khiến người ta sinh khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã ngươi không xuất thủ. Vậy ta liền tới. Tầm Long, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này giờ khắc này, Lâm Bạch một kiếm bay lượn mà ra. Ngập trời lực lượng ầm vang rơi xuống. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm khí uy lực, chấn kinh bát phương. Dưới đài võ giả nhao nhao la hoảng lên. Đây là có chuyện gì? Không phải nói Lâm Bạch đã là nỏ mạnh hết đà sao? Kiếm khí của hắn. Làm sao còn có uy lực cường đại như thế? Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ có như vậy a, ta cảm giác kiếm khí của hắn. So với trước đó cùng Tần Đường cùng Kỳ Vân giao thủ thời điểm. Mạnh hơn đâu? Chẳng lẽ Lâm Bạch còn chưa tới cực hạn? Anh nợ em một câu yêu thương. Bất ngờ xảy ra chuyện. Vạn người kinh hô. Lam Vân Bạch cùng Lam Thanh Thủy trừng to mắt nhìn xem Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Đường cùng Kỳ Vân khó có thể tin nhìn xem luận võ trên đài. Liền liền cổ Linh Kỳ giờ phút này trên mặt đều là lộ ra một tia kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này sao có thể? Cổ Linh Kỳ nhíu mày nói ra. Kỳ Vân nói. Hắn thế mà còn có nhiều như thế linh lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Đường cười khổ một tiếng. Cực hạn của hắn, chỉ sợ còn có khoảng cách rất xa. Cái này một đạo kiếm khí phá không đánh tới. Tại cổ kiếm phong trong đồng tử cấp tốc biến lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Kiếm Phong cũng là lộ ra một tia kinh hãi. Bước chân lảo đảo lui về sau 3-4 bước. Trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Điều đó không có khả năng. Ngươi cùng Tần Đường cùng Kỷ Vân kịch chiến lâu như vậy. Linh lực trong cơ thể làm sao còn có sẽ có nhiều như thế? Lâm Bạch khẽ cười nói. Chính như lời ngươi nói. Ta cùng Tần Đường cùng Kỷ Vân giao thủ hồi lâu. Linh lực trong cơ thể tiêu hao rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là liền xem như ta bây giờ linh lực trong cơ thể. Cũng đầy đủ để cho ta cùng ngươi tái chiến 3 ngày 3 đêm. Một kiếm rơi xuống. Đem Cổ Kiếm Phong đánh lui ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch có chút cười lạnh một tiếng. Phiên giang. Trong nháy mắt. Trảm Long kiếm pháp thức thứ 5 giết ra. Thẳng đến Cổ Kiếm Phong trên thân mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Kiếm Phong tức hổn hển giận dữ hét. Coi như ngươi bây giờ thể nội còn có đầy đủ linh lực. Còn có thực lực đánh với ta một trận. Nhưng là ta cũng muốn nhìn xem. Ngươi hôm nay dự định lấy cái gì đến thắng ta. Chấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Kiếm Phong hai mắt đỏ như máu bắt đầu. Từng đạo kiếm ý bén nhọn cùng kiếm khí ở trên người hắn lưu truyền. Trong chớp nhoáng này, Cổ Kiếm Phong trên thân bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Vân Bạch kinh ngạc nói. Đây là Đông Viện Cổ Gia tuyệt học. Lam Thanh Thủy nói ra. Không sai, ta chính là bại một kiếm này phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Đường cùng Kỷ Vân đều bị Cổ Kiếm Phong trên người kiếm ý giật nảy mình. Cổ Linh Kỳ giờ phút này trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thắng, không ai có thể chống đỡ được Cổ Kiếm Phong một kiếm này. Cổ Kiếm Phong này thật đúng là hẹp hòi. Bị Lâm Bạch kích thích hai câu. Liền trực tiếp thi triển át chủ bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ hắn thật dự định nghiền ép Lâm Bạch sao? Cổ Linh Kỳ khẽ lắc đầu nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhìn xem Cổ Kiếm Phong. Chỉ gặp Cổ Kiếm Phong nhảy lên một cái. Đứng ở giữa không trung. Trên thân quang mang vạn trượng. Lực lượng ngút trời. Kiếm ý khuếch tán mà ra. Kiếm uy tung hoành bát phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu Tiêu Trảm Thần Lạc. Cổ Kiếm Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Lôi cuốn lấy một cỗ thiên địa khí thế. Một kiếm phá mở mây xanh. Chấn vỡ bát phương đồng dạng rơi xuống. Một kiếm này đánh tới trong một chớp mắt. Thiên địa biến sắc. Hư không chấn động. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền liền Lâm Bạch đứng luận võ đài. Giờ phút này đều tại một kiếm này lực lượng kinh khủng phía dưới. Tầng tầng rạn nứt mà mở. Thật mạnh. Lực lượng thật mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là Đông Viện Cổ Gia tuyệt học một trong A. Cửu Tiêu Trảm Thần Lạc. Là Đông Viện Cổ Gia tuyệt học kiếm pháp. Cửu Tiêu Trảm Thần Lạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng cái võ giả kinh hô lên. Tới gần luận võ đài võ giả. Giờ phút này thậm chí lui ra phía sau ra ngoài. Chết. Cổ Kiếm Phong một kiếm đánh về phía Lâm Bạch. Sắc mặt một mảnh dữ tợn. Một bộ muốn đem Lâm Bạch chém giết dưới một kiếm này bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem Cổ Kiếm Phong mạnh như thế một kiếm rơi xuống. Lâm Bạch không chút hoang mang. Bước ra một bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Sát lục ý cảnh. Thứ bước ra một bước. Sát lục ý cảnh đại viên mãn toàn lực triển khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Cực quang ý cảnh. Bước thứ hai bước ra. Cực quang ý cảnh sau đó triển khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Bảo vũ ý cảnh. Bước thứ ba bước ra. Kiếm mang hóa thành giọt mưa. Bao phủ thiên địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Trông thấy Lâm Bạch đi ra ba bước. Tam trọng ý cảnh toàn lực triển khai. Dưới đài Tần Đường khiếp sợ nói ra. Đến rồi. Lại là một kiếm này. Tần Đường nằm mơ cũng sẽ không quên một kiếm này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trước tại trong thần ma bí cảnh. Phía trên kia của Tử Đào. Tần Đường trơ mắt nhìn Lâm Bạch đem tam trọng ý cảnh dung hợp một thể. Thi triển ra cái kia kinh diễm vạn cổ một kiếm này. Ba ý hợp nhất, anh nợ em một câu yêu thương. Chu Tiên, Lâm Bạch bước ra bước thứ tư thời điểm. Thể nội thôn phệ kiếm hồn khẽ động. Tam trọng ý cảnh hợp làm một thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch yêu kiếm lóe lên. Một đạo phá vỡ huyền hoàng kiếm khí. Phóng tới cổ kiếm phong. Chỉ gặp luận võ trên đài. Cổ kiếm phong giống như trời cao bên ngoài chém thần trở về kiếm thần. Một kiếm đánh nát thế giới thương khung đồng dạng thẳng hướng Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà trên đài luận võ Lâm Bạch. Giống như nhân gian kiếm đế. Một kiếm giết ra. Dẹp yên sơn hà. Hai chiêu kinh khủng tuyệt luân kiếm khí. Lập tức ở giữa không trung đụng nhau mà mở. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, trong chớp nhoáng này, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ thiên phủ bí cảnh đều dưới một kiếm này rung động kịch liệt bắt đầu. Thậm chí tại thiên phủ bí cảnh một ít địa phương, càng là xuất hiện không gian không ổn định, xuất hiện vết nứt không gian. Anh nợ em một câu yêu thương, mà cái kia luận võ đài trực tiếp nổ tung lên, vạn trượng cho bụi quyền trời mà lên. Có thể nghĩ, một kiếm này uy lực là lớn đến mức nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.